Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, trở về Ninh Gia, Bạch Tuyền Trấn, gần tới cuối năm, về nhà người chợt tăng nhiều, thế gian đại đa số võ giả, đều có đi lại thiên hạ, chung quanh sông Sáo Tâm, giống như Bạch Tuyền Trấn loại địa phương nhỏ này, đại đa số chí hướng thật xa võ giả cũng không nguyện sống hơn thế. Cho nên mỗi năm cũng sẽ có chứa nhiều võ giả rời đi Bạch Tuyền Trấn. Ở bên ngoài tôi luyện mình, mà mỗi khi cuối năm lúc, các võ giả vừa sẽ về quê, cùng thân nhân gặp nhau. Mỗi khi lúc này, chính là Bạch Tuyền Trấn thời khắc náo nhiệt nhất. Ninh Gia, Bạch Tuyền Trấn Tam Lưu gia tộc, chỗ trong Trấn Bắc Phương. Mặc dù đang Bạch Tuyền Trấn không phải là cái gì nhất đẳng gia tộc, nhưng coi như là nhất phương ngang ngược. Ngày này, Ninh Gia so với ngày thường náo nhiệt rất nhiều lần, Ninh Gia chi ngoài, một đôi nam nữ trẻ tuổi thân hình xuất hiện hơn thế. Ninh Gia, ta rốt cục vừa trở lại, Ninh Gia ngẩng đầu, nhìn treo trên cao ở đại môn phía trên Ninh Gia bảng hiệu. Trong ánh mắt là một mảnh đạm mạc, hắn mặc dù từ nhỏ ở cái chỗ này lớn lên, có thể là đối với nơi này, nhưng không có nửa điểm tình cảm ni ở trong óc hắn. Thuộc về nguyên chủ nhân cái kia phân trí nhớ, đối với cái chỗ này đầy dẫy tâm chết cùng tức giận. Nguyên chủ nhân chúng hắc ngọc hòa độc chú sau, những thứ kia lạnh lùng cười nhạo sắc mặt, đối với kia tạo thành thương tổn, hơn sao hòa độc càng thêm thống khổ. Hiện tại Ninh Giang, lật xem nguyên chủ nhân cái kia bộ phận trí nhớ, như cũ có thể cảm nhận được nguyên chủ nhân cái kia loại bi ai. Người dùng được tất cả ủy khuất, cũng để ta làm thay ngươi gánh chịu, những người đó, sẽ hối hận, cảm nhận được trí nhớ chi trong cái loại này tức giận cùng bi ai. Ninh Giang trong lòng khẽ nói, hô, Ninh Vũ An thật dài hít sâu một hơi, đối với cái chỗ này, nàng trong mắt đẹp cũng đầy là lạnh như băng, ban đầu nàng mang theo Ninh Giang rời đi Ninh Gia, làm sao từng không là bởi vì Ninh Gia người lạnh lùng. Nếu như có thể mà nói, nàng thật hy vọng không nên rồi trở về. Tiểu đệ, chúng ta vào đi thôi, Ninh Vũ An chậm rãi nói. Tốt, cửa thủ vệ biết Ninh Vũ An, không có ngăn trở bọn họ. Gì, thật kỳ quái, người kia là Ninh Giang sao? Chờ hai người đi sau khi đi vào, thủ vệ trong lòng kinh nghi, Ninh Giang biến hóa thật sự là quá lớn. Vô luận là ánh mắt chính là khí chất, quả thực là tưởng như hai người. Cùng lúc đó, Ninh Gia mấy thế hệ trẻ tuổi, tại hậu viện một gian bên trong nhà gặp nhau, bất quá ở nơi này gặp nhau, cũng là Ninh Thủ Kính nhất mạch người. Ninh Thủ Kính này nhất mạch, tổng cộng sinh 5 nhi tử, trong đó Ninh Trường Phong chính là Ninh Thủ Kính nhỏ nhất nhi tử. Ở Ninh Trường Phong trên đầu, còn có 4 vị ca ca, Ninh Thủ Kính bản thân, cũng có tốt mấy cái huynh đệ tỉ muội. Kia mấy cái huynh đệ tỉ muội, một cái tất cả cũng khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, ở đỉnh đầu của bọn hắn trên, còn lại là Ninh Gia lão gia chủ. Lão gia chủ là Ninh Gia khai sáng người, sau đó Ninh Thủ Kính bọn họ là đời thứ hai, nữa là Ninh Trường Phong bọn họ đời thứ ba, Ninh Vũ An đám người còn lại là đời thứ tư. Ninh Gia, này là một cái 4 đời gia tộc. Bên trong nhà, Ninh Thủ Kính nhất mạch thế hệ trẻ tuổi hội tụ ở chung một chỗ. Trai gái cũng không phải nhiều, chỉ có le que mấy người. Nói như vậy, võ giả tam thê tứ thiếp, trai gái sẽ sinh không ít, bất quá có thể tam thê tứ thiếp người. Hoặc là thực lực cao cường, hoặc là thân phận cao quý. Giống như Lạc Dương thành Liễu gia, Liễu Nguyên Long làm tiên thiên cực hạn cường giả. Hắn mấy cái trai gái từng người tam thê tứ thiếp, này mấy cái trai gái tăng lên sinh đời sau, gần hơn 100 người, mà Ninh Thủ Kính mấy nhi tử, liền tương đối bình thường, cũng là cưới một vị thê tử, xuất sắc điểm, cũng bất quá cưới 2-3 vị, giống như tiểu nhi tử Ninh Trường Phong, cũng chỉ cưới Lý Thanh Vận, sinh Ninh Vũ An, dĩ nhiên, Lý Thanh Vận xuất thân cao quý, đến từ nhất lưu hào môn. Vượt qua xa những người khác có thể so sánh với, Ninh Kỳ, thực lực của ngươi tăng lên cũng là rất nhanh, mới nửa năm không thấy, liền đã đến hậu thiên sơ kỳ, trong phòng, nói chuyện chính là thân hình cao lớn thanh niên. Hắn gọi Ninh Định, hắn là luyện khí thất trọng thiên tu vi. Nửa năm lúc trước Ninh Kỳ cùng hắn, đều ở luyện khí thất trọng thiên. Hôm nay nhưng vượt lên đầu hắn một bước, để cho hắn ở hâm mộ ngoài, cũng hơi có ghen tị với. Thế hệ trẻ tuổi, một cái tất cả cũng âm thầm cạnh tranh ganh đua so sánh. Ai cũng không muốn bị người vứt ở phía sau. Ha ha, ta chút thực lực này cũng không coi vào đâu. Ninh San cũng đã theo hậu thiên sơ kỳ đạt đến hậu thiên trung kỳ, Ninh Kỳ cười một tiếng. Mặc dù trong mắt có chút đắc ý, nhưng cũng không có quá mức kiêu ngạo. Ở cả Ninh gia, hậu thiên trung kỳ cảnh giới, là có thể ở thế hệ trẻ tuổi đứng hàng vào trước 10. Lấy Ninh San thực lực bây giờ, nhất định sẽ được Ninh gia coi trọng, lực mạnh tài bối. Ninh San 20 tuổi trường, mặc một thân quần màu lục, như dương liễu tung bay. Nàng dung mạo tuấn tú, là một hiếm thấy mỹ nữ. Ở Ninh gia cả thế hệ trẻ tuổi trong, nàng cùng Ninh Vũ An là hai khỏa minh châu. Nếu bàn về xinh đẹp, cũng chỉ so sánh với Ninh Vũ An hơn một chút, chính là không nên khen ta. Chân chính lợi hại, chính là Ninh Phong đại ca. Ninh San xảo tiếu lắc đầu. Ánh mắt nhìn hướng một người thanh niên, người thanh niên này ngồi ở trung tâm vị trí, vóc người thẳng tắp, áo choàng tóc đen, hai chừng 15 tuổi, ánh mắt uy nghiêm, bất luận kẻ nào đi tới nơi này vật phòng, trước tiên đều sẽ cảm giác được người thanh niên này là mấy người chi trong lãnh tụ. Ninh Phong, Ninh Thủ Kính con trai lớn Ninh Trường Hàn nhi tử, tu vi của hắn, rõ ràng đạt đến tiên thiên sơ kỳ. Tiên thiên sơ kỳ, tu vi như thế ở chúng ta Ninh gia, hoàn toàn xứng đáng là thế hệ trẻ tuổi thứ nhất. Năm nay hội họp hàng năm, mọi người nhất định sẽ đối với Ninh Phong đại ca nhìn với cặp mắt khác xưa, nói không sai. Lấy Ninh Phong đại ca thực lực bây giờ, đủ để ở Ninh gia đảm đương trọng nhiệm, ngay cả tộc trưởng vị trí. Sau này 89 phần 10 cũng là Ninh Phong đại ca, Ninh Kỳ cùng Ninh Định hai người trước sau lên tiếng, khen tặng Ninh Phong. Trước kia thời điểm, Ninh Phong chính là Ninh Thủ Kính này nhất mạch xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi. Ở Ninh gia có thể đứng hàng tiền tam, hiện tại một bước vào tiên thiên cảnh, vừa càng tiến một bước, tiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh, hoàn toàn bất đồng hai cấp độ. Ta xem Ninh Phong đại ca thực lực bây giờ, có thể cùng Bạch Tuyền Trấn kia mấy vị thiên tài tranh đoạt một chút tiền tam môn sơ, Ninh Kỳ đạo. Bạch Tuyền Trấn mặc dù chỉ là địa phương nhỏ, thậm chí không có Lạc Dương thành một phần mười đại, nhưng thế hệ trẻ tuổi trong, cũng có được khác nhân vật thiên tài bước chân vào tiên thiên cảnh. Top 5 là không có vấn đề, tiền tam có chút khó khăn, Ninh Phong lắc đầu. Ta có thể bước vào tiên thiên cảnh, là bởi vì sông sáo bên ngoài thời điểm, được tiểu cơ duyên, chiếm được một loại tăng thực lực lên đan dược, mới có thể nhất cử đột phá. Bước vào tiên thiên, lợi dụng đan dược đột phá tiên thiên cảnh. Đại đa số lúc cũng sẽ có căn cơ không yên vấn đề. Hắn nói ít muốn vững chắc nửa năm trở lên, chờ tu vi hoàn toàn ổn định lại, như vậy mới có cơ hội tranh đoạt một chút tiền tam môn sơ, Ninh Phong đại ca thật là thượng thiên. Chiếu cố, sau này nhất định cũng là xuôi gió xuôi nước, tiền đồ vô lượng, Ninh Định tiểu a đạo. Sau này ở Ninh gia, ta còn muốn để cho Ninh Phong đại ca nhiều hơn chiều cố mới là, hắn và Ninh Phong đánh tốt quan hệ. Là phòng ngừa chu đáo. Vì sau này suy nghĩ, lấy Ninh Phong thực lực bây giờ, sau này ở Ninh gia nhất định có thể nắm giữ quyền to. Đến lúc đó nói không chừng mình thì cầu đến Ninh Phong thời điểm mà ni hắn có tự biết rõ. Tự thân tu luyện thiên phú không cao, ở mấy cái huynh đệ trong tỉ muội coi như là kế cuối. Đoán chừng đời này cũng không có gì hy vọng tăng lên tới tiên thiên cảnh. Tu vi này phương diện không được, như vậy hắn sẽ phải nhiều hơn kết giao nhân mạch. Ở gia tộc loại địa phương này, muốn hòa đồng mở, nhân mạch trọng yếu phi thường. Chúng ta cũng là nhà mình huynh đệ. Cái này hay nói, Ninh Phong trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo. Như vậy bị thổi phồng tư vị, cũng làm cho hắn phiêu phiêu dục tiên. Không biết năm nay họp hàng năm, Ninh Vũ An cùng tiểu tử kia sẽ không trở về. Ninh Kỳ đạo, Hắn tiếng nói vừa dứt, không khí lập tức liền có chút ít cổ quái. Đối với bọn hắn mà nói, Ninh Trường Phong này một nhà thật sự là có chút đặc thù. Hừ, Ninh Vũ An vốn là cùng chúng ta cũng là huynh đệ tỉ muội, có thể khư khư cố chấp muốn chết, không quản tới tiểu tử kia chết sống. Thật là ngu không được. Ninh Định hừ lạnh một tiếng. Chúng Hắc Ngọc Hòa Độc Chú, lâu như vậy quá khứ, tiểu tử kia sợ rằng cũng đã chết. Ninh Phong lắc đầu. Bọn họ này mấy người, đối với Ninh Giang cũng không có gì tình cảm. Ninh Giang là bị Ninh Trường Phong nhặt được, bất quá là nghĩa tử thôi. Trong cơ thể vừa rồi không có bọn họ Ninh gia huyết thống quan hệ. Cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Đúng rồi, Ninh San, trước kia ngươi không phải thường cùng tiểu tử kia cùng nhau chơi đùa sao? Tiểu tử kia còn thích quá ngươi đi. Ninh Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ninh San. Ninh San thần sắc hơi cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Đây đều là rất sớm chuyện lúc trước, còn nói một cái làm cái gì, nghĩ đến chuyện cũ. Trong nội tâm nàng không khỏi than nhẹ một tiếng. Trước kia thời điểm, nàng quả thật cùng Ninh Giang quan hệ không tệ, khi đó Ninh Giang thiên phú cũng không kém, ở Ninh gia thế hệ trẻ tuổi trong có thể đứng hàng vào trước 10. Mà nghĩa phụ của hắn nghĩa mẫu vừa cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Dạng này tính, Ninh Giang cũng coi như có bối cảnh, ở lúc ấy, Ninh Giang đích xác là có chút thích nàng ý tứ, nàng đối với Ninh Giang, ấn tượng không tồi. Cảm thấy nếu là cùng Ninh Giang ở chung một chỗ, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Đáng tiếc sau lại, Ninh Giang trúng Hắc Ngọc Hòa Độc Chú, mỗi ngày sống không bằng chết, tu vi cũng vẫn ngã xuống. Theo khi đó, nàng liền dần dần làm bất hòa Ninh Giang, không hề cùng Ninh Giang lui tới. Hừ, muốn ta nói, tiểu tử kia chính là họa tinh, chính là đã chết tốt, nếu như không là hắn mà nói. Tiểu thúc bọn họ cũng sẽ không đi xa Kim Đỉnh Thành. Thẳng đến hiện tại vẫn chưa trở lại. Sinh tử chưa biết. Ninh Định đối với Ninh Giang tràn đầy chán ghét. Ninh Phong cau mày nói. Nhỏ giọng một chút, chuyện này không nên ở Gia Gia trước mặt nói. Nếu không đề cập tiểu thúc chuyện tình, Gia Gia cũng sẽ khổ sở. Tiểu nhi từ Ninh Trường Phong thật lâu không trở về. Ninh Thủ kính thân vì phụ thân, tất nhiên tương đối lo lắng. Mấy nhi tử trong, Ninh Thủ Kính vẫn thương yêu nhất, chính là tiểu nhi tử Ninh Trường Phong. Dù sao năm nay họp hàng năm, ta là không hy vọng nhìn thấy tiểu tử kia. Ninh Định bĩu môi. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, bên trong nhà mọi người mang mắt nhìn đi, nhất thời thất kinh, đi tới, chính là Ninh Vũ An cùng Ninh Giang. Hai tháng không thấy, Ninh Vũ An trở nên càng phát ra mỹ lệ, thanh thủy phù dung. Xinh đẹp phi phàm mà Ninh Giang biến hóa, càng làm cho bọn họ con ngươi co rút nhanh, cơ hồ nhận không ra. Ninh Giang một đầu tóc trắng, ngũ quan tuấn mỹ, ánh mắt đạm mạc, cả người mang theo một loại khí thế xuất trần. Người này là Ninh Giang. Hắn làm sao biến thành bộ dạng này bộ dáng rồi? Còn có, hắn không phải trúng Hắc Ngọc Hòa Độc Chú sao? Mấy người toàn bộ khiếp sợ nhìn Ninh Giang. Đặc biệt là Ninh San, nhất kinh ngạc, dưới mắt Ninh Giang, trên người phảng phất mang theo một loại mị lực kỳ dị. Có thể hấp dẫn nữ tử. Hết chương.